chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, cự mãng. Tóc vàng nữ thư ký khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định một người đi, có thể vừa đi ra mấy bước, chính là bị đập vào mặt hắc ám hoảng sợ quay trở về. Còn là ngươi bồi để ta đi. Tóc vàng nữ thư ký thanh âm tiếng nhỏ như muỗi kêu nói ra. Cuối cùng, Từ Vương Đại Đông bồi tóc vàng nữ thư ký đi giải tay. Tóc vàng nữ thư ký đương nhiên không có ý tứ ngay trước Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông cũng không có hứng thú gì. Nếu như hắn thật muốn nhìn, hoàn toàn có thể quang minh chính đại nhìn. Không cần thiết thừa dịp người khác khi đó lại chiếm tiện nghi. Cái kia có cái cây, ngươi ngay tại cây mặt sau, ta tại cây mặt này, chờ ngươi đi. Vương Đại Đông chỉ cách mình xa 2 mét một khỏa hai người mới. Có thể hợp bao đại thụ nói ra, cây này không biết còn sống sót bao nhiêu năm. Thân cây đủ để ngăn cản tóc vàng nữ thư ký xấu hổ. Ngươi sẽ không bỏ lại ta một người a? Tóc vàng nữ thư ký có chút bận tâm nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn là Vương Đại Đông thật đem nàng nhét vào cái này hắc không kéo mấy cái trong rừng rậm. Đoán chừng hoảng sợ đều đầy đủ đem người hù chết. Yên tâm đi, ta sẽ không đi, ngươi mau đi đi, Vương Đại Đông không nhịn được nói. Tóc vàng nữ thư ký lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến cây sau lưng đi. Rất nhanh, truyền đến sột sột soạt soạt cởi quần thanh âm. Sau đó là một trận ào ào ào tiếng nước. Vốn là Vương Đại Đông cũng không muốn đi vệ sinh. Có thể nghe được cái kia tiếng nước. Chính là nhịn không được một trận mắc tiểu dâng lên. Kết quả là tiện tay giải khai đai lưng. Đối với thân cây chính là nước tiểu lên. Vương Đại Đông có cái 10 phần không thói quen tốt. Đi tiểu thời điểm ưa thích vịn món đồ kia lúc ẩn lúc hiện. Thực không chỉ là Vương Đại Đông. Rất nhiều nam nhân tại đi tiểu thời điểm đều ưa thích làm như vậy. Ta, tốt, Vương Đại Đông chính nước tiểu vui sướng. Nào ngờ tóc vàng nữ thư ký đã xong việc đi ra. Tuy nhiên chỉ cách lấy một cái cây. Nhưng tóc vàng nữ thư ký vẫn còn có chút sợ hãi. Cho nên rất nhanh liền tiểu xong. Mà lúc này, Vương Đại Đông chính vịn hắn món đồ kia cho đại thụ tưới nước đây. Không phải sao, tóc vàng nữ thư ký một thò đầu ra. Nhất thời, Vương Đại Đông sửng sốt. Tóc vàng nữ thư ký cũng sửng sốt. Mấy phút đồng hồ sau, hai người trở lại doanh địa tạm thời. A, trời mưa sao? Lôi lão đại có chút quái dị nhìn xem tóc vàng nữ thư ký. Lại nhìn bầu trời một chút. Không, không có. Tóc vàng nữ thư ký cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng. Không, vậy ngươi tóc làm sao ẩm ướt? Lôi lão đại rất có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng xu thế. Tóc vàng nữ thư ký hận không thể tìm miếng đất khe hở chui vào. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh đi trinh thám tra một chút. Chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại. Vương Đại Đông cho lôi lão đại nhất quyền. Lôi lão đại đành phải hậm hực đi điều tra. Bây giờ khôi phục cự lực dị năng hắn, liền xem như sư tử lão hổ cũng không sợ. Đã Vương Đại Đông nói muốn ở chỗ này hạ trại, cái kia ngay ở chỗ này hạ trại. Lôi lão đại sau khi rời đi, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Uy, cái kia cái gì? Ta vừa mới không phải cố ý. Vương Đại Đông sờ sờ đầu nói. Ta biết. Tóc vàng nữ thư ký vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Ta gọi Teresa. Tóc vàng nữ thư ký nói khẽ. Teresa, tên rất hay. Ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đối với Teresa vươn tay, nhìn lấy Vương Đại Đông tay. Teresa có chút do dự đến cùng muốn hay không cùng Vương Đại Đông nắm tay. Phải biết, vừa mới hắn còn dùng tay cầm lấy món đồ kia đây. Vương Đại Đông tựa hồ nhìn ra Teresa lo lắng, thu hồi tay phải, sau đó đem tay trái vươn ra đi. Nói ra, vừa mới dùng là tay phải. Teresa cái này mới nhẹ nhàng cùng Vương Đại Đông nắm chắc tay. A, đột nhiên, truyền đến Lôi lão đại hét thảm một tiếng. Đại Đông tranh thủ thời gian mang theo Teresa hướng về phát ra âm thanh phương hướng chạy tới. Làm lúc chạy đến đợi, Lôi lão đại nhân đã bị cuốn đến không trung. Một đầu không sai biệt lắm đến có cỡ thùng nước cự hình mãng xà chính quấn lấy thân thể của hắn. Cự mãng đầu lâu to lớn vô cùng, tinh hồng lưỡi rắn phun ra hơn một xích. Tại đỉnh đầu ban đầu nên trụi lùi địa phương, vậy mà mọc ra hai cái giống như là góc cạnh một dạng nhô lên. Mãng xà rào sát năng lực là phi thường mạnh, Lôi lão đại lại là bị đánh lén. Bởi vậy chỉ có một thân khí lực không sử ra được. Mà lại mãng xà này vảy rắn tựa hồ có kịch độc. Để hắn cảm giác buồn ngủ. Rất nhanh Lôi lão đại thì đã hôn mê. Bộ mặt biến thành màu đen. Rõ ràng bên trong kịch độc. Trách không được phiến khu vực này sinh vật đều chết hết. Không nghĩ tới có dạng này một cái lợi hại ra hỏa. Nếu như đơn thuần so đấu lực lượng, Lôi lão đại tự nhiên không sợ cự mãng, có thể cái này cự mãng lân phiến kịch độc vô cùng. Hơi đụng vào, liền biết thân chúng kịch độc, mà lại ưa thích ẩn nặc trong bóng đêm. Cũng khó trách Lôi lão đại lấy nói, Vương Đại Đông lúc này triệu hồi ra đấu kiếm. Phốp, gạo bạch sắc quang mang chợt lóe lên, cự mãng nửa thân thể đều bị Vương Đại Đông cho chém đứt. Chít chít. Cự mãng phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, mang theo một nửa thương thế, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Lúc này Lôi lão đại bên trong cự mãng kịch độc, tất phải lập tức cứu chữa, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đại Đông lúc này đem Lôi lão đại thân thể thăng bằng, khoanh chân ngồi dưới đất, chính hắn cũng khoanh chân ngồi tại Lôi lão đại sau lưng. Song trưởng chống đỡ Lôi lão đại phần lưng, muốn dùng nội lực đem Lôi lão đại thể nội mãng độc bức đi ra. Teresa thì hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này, vốn cho rằng vận công liệu thương chỉ có hoa hạ phim võ hiệp bên trong mới có. Không nghĩ tới trong hiện thực vậy mà nhìn thấy, nguyên bản nàng coi là Vương Đại Đông cũng là một cái tử hình phạm nhân, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông trên thân vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Tựa hồ, cái này xem ra có chút non nớt thiếu niên. Cũng không phải là hung ác như vậy. Riêng là tại vì Lôi lão đại trị liệu thương thế thời điểm. Là nghiêm túc như vậy. Xem ra lại có một ít tiểu mê người đây. Nửa giờ sau, Lôi lão đại tỉnh táo lại. Huynh đệ, vừa mới vậy rốt cuộc là quái vật gì? Lôi lão đại nhớ tới vừa mới cái kia đáng sợ mãng xà, toàn thân đều lên một lớp da gà. Hắn mặc dù đã gặp mãng xà, có thể cũng chưa từng thấy qua như thế tráng kiện. Đỉnh đầu sừng dài mãng xà, đỉnh đầu sừng dài, đây chẳng phải là thành giao long? Chẳng lẽ là các ngươi hoa hạ trong truyền thuyết giao long sao? Teresa nhỏ giọng hỏi. Không phải, có thể là biến dị cự mãng đi. Vương Đại Đông lắc đầu. Muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lôi lão đại cau mày nói. Vương Đại Đông lắc đầu. Cự mãng lãnh địa rất lớn. Chúng ta coi như đi đến Hừng Đông cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Cuối cùng, ba người quyết định vẫn ở nơi này hạ trại. Cự mãng tuy nhiên đáng sợ, nhưng có Vương Đại Đông tại, hai người thì đều không thế nào sợ hãi. Huống hồ Lôi lão đại cũng là bị cự mãng đánh lén mới không cẩn thận bên trong cự mãng độc. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, chính hắn thì có thể xử lý cự mãng. Tốt, thời gian không còn sớm. Nghỉ ngơi đi, Lôi lão đại đánh cái ngáp. Tự mình tiến vào chính mình lều vải. Teresa lần nữa trở nên lúng túng. Bởi vì lều vải chỉ có hai đỉnh. Lôi lão đại ở một đỉnh, cũng chỉ còn lại có một đỉnh, có thể nàng lại không có ý tứ mở miệng nói với Vương Đại Đông. Đêm nay ngươi cùng ta cùng ngủ, gặp Teresa cúi đầu không nói lời nào. Vương Đại Đông đột nhiên nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,